Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 51, không quên sơ tâm ban ấp thiên hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt nuốt nuốt nước miếng. Mới trả lời. Vâng, lúc này Lâm Vãn Nguyệt phảng phất có thể nghe được âm thanh trái tim của mình đang phanh phanh phanh, nhảy lên, nàng chậm rãi điều chỉnh hô hấp, bình phục tâm tình đang khẩn trương của mình. Mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lâm Vãn Nguyệt ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi mắt Lý Chiêu có chút sương mờ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Nàng nhanh chóng trầm hạ ánh mắt tránh đi thiên nhan. Lý Chiêu đánh giá Lâm Vãn Nguyệt vài lần, một phách đập lên đại án trước mặt, nói: "Tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới quân doanh còn có thiếu niên lỗi lạc như vậy." Tạ bệ hạ, Lâm Vãn Nguyệt cảm giác trên đại điện có vài ánh mắt đều đang đánh giá chính mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời này nàng nghe được có người khen ngợi dung mạo của mình. Trên mặt không khỏi nóng lên, cũng may làn da ngăm đen người khác rất khó phát hiện. Bằng không liền ngại ngùng, người trẻ tuổi, người cứu công chúa quả nhân yêu nhất, hơn nữa không chối từ gian khổ. Đem công chúa bình yên vô sự hộ tống hồi kinh. Công lao không nhỏ. Nói đi, người muốn quả nhân thưởng ngươi cái gì? Tạ bệ hạ, đây đều là bổn phận của tiểu nhân. Không dám cầu thưởng. Ân, tốt, có công mà không kiêu ngạo. Nhưng có công thì phải thưởng. Có tội thì phải phạt. Để quả nhân nghĩ một chút. Kinh đô úy chức vừa lúc đang thiếu. Không bằng quả nhân liền phong ngươi làm kinh đô úy. Như thế nào a? Lý Chiêu lời này vừa nói ra, người trong đại điện đều biến sắc. Kinh đô úy chức phẩm giai tuy rằng không cao, nhưng lại là vị trí phi thường quan trọng. Điều hành ngựa xe kinh thành, kinh vệ bố phòng đều do kinh đô úy toàn quyền phụ trách. Thời điểm vị trí kinh đô úy chức còn khuyết thiếu, Ung Vương cùng Sở Vương thậm chí Tề Vương đều từng đề cử người nhậm chức. Sau lại gặp phải chuyện Lương Phi hoang thể. Rồi sau đó Lý Nhàn lại bị ám sát không rõ tung tích. Lý Chiêu không rảnh suy xét, liền trì hoãn chuyện này. Chỉ là tất cả mọi người ở đây không nghĩ tới, Lý Chiêu sẽ vào lúc này nhắc lại chuyện xưa. Đánh bọn họ trở tay không kịp. Hơn nữa cư nhiên sẽ đem vị trí quan trọng như vậy giao cho một tên người ngoài. Lý Nhàn ánh mắt lóe lóe, xa xa nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Mà Lý Chiêu cao cao tại thượng sớm đã đem biểu tình biến hóa của đám người phía dưới đại điện thu hết vào đáy mắt. Hắn bất động thanh sắc nhìn Lâm Vãn Nguyệt, tựa hồ cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi Lâm Vãn Nguyệt hồi đáp. Lâm Vãn Nguyệt hơi hơi cúi đầu. Nàng không biết kinh đô úy phẩm giai như thế nào, nhưng từ ba chữ này suy đoán ra, cũng là một chức vị phi thường quan trọng. Lâm Vãn Nguyệt muốn quay đầu nhìn Lý Nhàn, xem Lý Nhàn có cho nàng kiến nghị nào không, nhưng bị nàng mạnh mẽ nhịn xuống. Lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Vãn Nguyệt nhắm hai mắt lại, một lát sau, mới đưa đôi mắt chậm rãi mở. Lý Chiêu cũng rất có hứng thú nhìn Lâm Vãn Nguyệt, chờ đợi nàng đáp án. Tiểu nhân cảm tạ bệ hạ đối tiểu nhân tín nhiệm, nhưng kinh đô úy chức thật sự không phải sở nguyện của tiểu nhân. Cô phụ bệ hạ kỳ vọng, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, còn thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nói xong Lâm Vãn Nguyệt quỳ xuống lại, đôi tay thẳng tắp duỗi trước người, tay áo mở ra. Cái chán dán trên mặt đất lạnh lẽo. Lâm Vãn Nguyệt lời này vừa nói ra, vài vị vương gia đều lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng. Lý Nhàn biểu tình nhàn nhạt như cũ, xa xa nhìn Lâm Vãn Nguyệt, ánh mắt dịu dàng như nước. Lâm Phi Tinh, người cũng biết kinh đô úy này là vị trí biết bao nhiêu người sở cầu mà không được. Hay là nói người có tính toán càng tốt, đứng lên đi. Nói một chút suy nghĩ của ngươi. Tạ bệ hạ dung bẩm, tiểu nhân chính là người ở Thiền Quyên thôn gần biên cảnh. Mùa thu nguyên đỉnh năm 26, tiểu nhân 14 tuổi. Ngày đó ham chơi trốn lên trên núi hái thuốc. Kết quả Hung Nô xâm phạm. Giota ết toàn thôn 118 nhân khẩu. Toàn thôn lão ấu bao gồm song thân cùng tỷ tỷ của tiểu nhân. Toàn bộ đều bị Giota ết. Không người nào may mắn thoát khỏi. Tiểu nhân xử lý hậu sự. Độc bộ mấy trăm dặm. Đến quân doanh của Lý Mộc tướng quân. Tướng quân thấy tiểu nhân đáng thương. Giúp tiểu nhân sửa lại quân hộ. Thu dụng tiểu nhân vào quân doanh. Hiện giờ đã hơn 2 năm. Tuy rằng cảnh đời đổi rời. Phi tinh lại không dám có một khắc quên ý nguyện ban đầu. Tiểu nhân chỉ nguyện lấy mệnh tiện này. Thề sống chết thủ vệ biên cương. Huyết chiến Hung Nô. Vì đòi lại mối huyết hải thâm thù cho toàn thôn 118 nhân khẩu. Cũng muốn dùng hết sức lực cả đời này của tiểu nhân đi bảo hộ bá tánh nơi đó. Để cho bọn họ không phải dẫm vào vết xe đổ của phi tinh năm xưa. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Phi tinh không thể gánh vác trọng trách chức vị kinh đô úy. Thật là chí không ở này. Lý Chiêu lẳng lặng nghe Lâm Vãn Nguyệt giải thích xong. Nhìn thiếu niên làn da ngăm đen thần sắc quật cường đứng ở dưới đài. Có chút động dung. Tốt, nói rất đúng. Nếu Nam Nhi Ly quốc ta đều có phiên ngạo cốt này như người. Còn có người nào dám mơ ước Ly quốc? Còn có người nào dám phạm biên cương ta? Tốt, tạ bệ hạ. Lâm Vãn Nguyệt chắp tay. Trong lòng lại có một tư tâm khác. Lời giải thích này của mình. Xem như trả lời vấn đề của công chúa đi. Ha ha ha ha. Rất tốt, rất tốt. Quả nhân liền làm theo mong muốn của ngươi. Tạ bệ hạ. Bất quá ngươi đang ở trong quân doanh quốc cữu gia. Việc trong quân quả nhân nói không tính. Nhân viên nhận mệnh, phân phối đều do Lý Mộc tướng quân toàn quyền phụ trách. Quả nhân tin hắn, cũng không muốn nhúng tay. Như thế quả nhân liền không thể thưởng ngươi chức quan gì. Tiểu nhân cũng không để ý bản thân có chức quan gì. Chỉ cần có thể cùng Hung Nô tác chiến. Tiểu nhân liền cảm thấy mỹ mãn. Huống hồ đại soái thưởng phạt phân minh. Tiểu nhân tin tưởng. Một ngày nào đó tiểu nhân chắc chắn lập quân công được phong hầu. Tốt, có chí khí. Bất quá ngươi luôn tự xưng là tiểu nhân quả nhân nghe cảm thất thật kỳ quặc. Tuy rằng quả nhân không thể tùy ý nhúng tay vào việc trong quân. Nhưng không đại biểu quả nhân liền không ban thưởng ngươi. Lâm Phi Tinh tiếp chỉ. Có tiểu nhân, Lâm Phi Tinh, có công không kiêu ngạo. Chí tồn cao xa, chạm đến tâm tư của trẫm. Ngươi một đường hộ tống trưởng công chúa hồi kinh công lao không nhỏ. Quả nhân thưởng ngươi thiên hộ thực ấp, đặc biệt cho phép ngươi manh ấm ba đời. Đợi ngày nào đó, ngươi thật sự làm được như những lời hôm nay ngươi nói. Có thể lập quân công được phong hầu. Nhớ rõ phải tới kinh thành gặp quả nhân. Quả nhân còn có trọng thưởng. Ha ha ha ha ha. Tạ bệ hạ, đều nhớ kỹ. Lý Chiêu quay đầu nhìn tổng quản thái giám bên cạnh hỏi. Hồi bệ hạ. Nhớ kỹ, lão nô liền đê nội đình soạn chỉ. Ân, Lý Chiêu vừa lòng gật gật đầu. Lại đối Lâm Vãn Nguyệt nói. Lâm Phi Tinh, hiện giờ ngươi đã có thiên hộ thực ấp. Không cần lại tự xưng tiểu nhân. Ha ha ha ha, tạ bệ hạ. Tốt, ngươi về chỗ ngồi đi. Tới nha, khai yến. Lý Chiêu nói xong. Cung tỳ dáng người yểu điệu trên tay nâng khay từ ngoài đại điện nối đuôi nhau vào. Sau đó lại tiến vào vài tên nhạc sư cầm theo nhạc cụ. Cuối cùng tiến vào chính là ca vũ cơ. Cung tỳ quỳ gối trước án Lý Chiêu. Đem cửu đỉnh bát quỹ nhất nhất bày biện ở trên. Sau đó từ trên mặt đất bò lên. Khom người lui ra. Phục lại quỳ gối trước án của Lý Châu. Đem bát đỉnh thấy quỹ chỉnh tề bày biện. Kế tiếp mới đến phiên vương cùng công chúa ở phía dưới. Trên chương án phiên vương thành niên được bày thất đỉnh lục quỹ. Lý Nhàn hưởng thụ phiên vương chi lễ. Trên án bày biện số lượng cùng thành niên phiên vương tương đồng. Vị thành niên hoàng tử Lý Bội chỉ xứng hưởng lục đỉnh ngũ quỹ. Trước mặt Lý Yên chỉ có ngũ đỉnh tứ quỹ. Thời điểm các cung tỳ đến trước mặt Lâm Vãn Nguyệt lộ vẻ khó khăn. Vẫn là tổng quản công công bên người Lý Chiêu tinh mắt. Chỉ thấy hắn cong lưng bên tai Lý Chiêu thấp giọng hỏi. Bệ hạ, Lâm Thiên Hổ thưởng mấy đỉnh? Lý Chiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nói, ban tam đỉnh, khai tịch. Lý Chiêu tay áo vung lên. Lễ nhạc tấu vang, tám người ca vũ cơ vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, lượn lờ đi giữa đại điện, theo âm nhạc nhẹ giơ tay áo, uốn vòng eo. Lâm Vãn Nguyệt có chút thụ sủng nhược kinh nhìn những thứ trước mặt. Heo sữa, cá tươi, thịt khô, tam phương đỉnh, phảng phất giống như trong mộng, lấy đồ ăn trong mỗi đỉnh, đều là những món mà từ trước đến nay có mơ nàng cũng không dám mơ đến. Lâm Vãn Nguyệt hướng tới trước án duỗi duỗi tay lại không biết nên làm như thế nào. Nàng nhìn nhìn Lý Nhàn, muốn nhìn xem Lý Nhàn ăn như thế nào. Lại thấy ở trên án của Lý Nhàn có thịt bò, thịt dê, heo sữa, cá tươi, thịt khô, sinh đỗ, thịt heo bảy phương đỉnh. Cùng với đỏ còn có cơm trắng, màn thầu trắng, ba loại điểm tâm nàng không biết tên. Thậm chí còn có canh cùng một loại trái cây bảy quỹ. Nhìn những món ăn tinh xảo trước mắt, Lâm Vãn Nguyệt cảm giác có chút choáng váng. Lý Nhàn cũng cảm giác được ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt nhìn chăm chú mình. Lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nàng lấy con dao nhỏ đặt trên án. Nhẹ nhàng ở giữa đỉnh một miếng thịt dê thượng hạng cắt một. Sau đó dùng ngón tay ngọc cầm lát thịt. Để vào trong miệng. Lâm Vãn Nguyệt thấy cách Lý Nhàn dùng bữa. Ở trên án sờ sờ. Phát hiện ở giữa hai đỉnh có một cây dao nhỏ. Lâm Vãn Nguyệt trong lòng vui vẻ. Cầm tiểu đao. Học bộ dáng Lý Nhàn. Hướng miếng heo sữa nướng vàng ươm. Mùi hương bay lên trước mặt cắt mấy dao. Sau đó đồng dạng lấy tay cầm lên. Đặt ở trong miệng. Mùi thịt lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Lâm Vãn Nguyệt nhấm nuốt heo sữa trong miệng, híp mắt, biểu tình hưởng thụ, ăn ngon thật. Lý Nhàn vừa quay đầu, ánh vào mi mắt đó là biểu tình như vậy của Lâm Vãn Nguyệt. Không cầm được mà mỉm cười, nghĩ vậy người này sống những tháng ngày gian khổ ở trong quân doanh. Trong lòng mềm nhũn, liền gọi cung tỳ phía sau lại đây. Điện hạ có gì phân phó? Cầm đĩa tràn tới. Đem thịt này cắt một ít, thưởng cho Lâm Thiên Hổ. Dạ, cung tỳ cầm đĩa tràn, quỳ gối bên án của Lý Nhàn, cầm dao cắt thịt, lại nghe Lý Nhàn lần nữa mở miệng nói. Bổn cung không ăn nhiều, người cắt nhiều thêm một ít. Dạ, cung tỳ đem thịt bò, thịt dê, thịt heo từng miếng đều cắt một khối to đặt lên đĩa. Sau đó đứng dậy, lại quỳ đến bên án Lâm Vãn Nguyệt. Thấy cung tỳ quỳ gối bên án của mình, Lâm Vãn Nguyệt đang ở ăn uống thỏa thích thân thể không tự chủ được cứng lại một chút. Nàng vẫn không có thói quen bị người khác quỳ. Lâm Thiên Hổ, điện hạ thưởng ngài ba món thịt. Cung tỳ quy quy củ củ đem cái đĩa đẩy đến trước mặt Lâm Vãn Nguyệt. Hướng tới Lâm Vãn Nguyệt hành lễ rồi mới đứng dậy thối lui về phía sau. Tạ công chúa. Lâm Vãn Nguyệt nghiêng người hướng tới Lý Nhàn chắp tay. Lý Nhàn hơi hơi mỉm cười. Thấp giọng trả lời. Phi tinh không cần đa lễ. Cứ việc thoải mái hưởng dụng. Nếu không đủ lại cùng bổn cung nói. Nghe được Lý Nhàn nói. Lâm Vãn Nguyệt mặt đỏ lên. Ngượng ngùng xoa xoa mũi. Lượng cơm mình ăn quả thật khiến cho công chúa điện hạ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ly quốc có chế độ lễ nhạc nghiêm khắc, thịt bò cùng thịt dê ở dân gian chỉ cho phép sử dụng hiến tế. Tự tiện dùng làm món ăn phải bị chém đầu. Nếu bá tánh bình thường muốn nếm thử, chỉ có thể ở thời điểm cưới chính thê mới có thể lựa chọn làm món ăn để chiêu đãi khách khứa. Nhưng thịt bò, thịt dê ở dân gian giá cả không thấp, đặc biệt bò vẫn là mạng sống của nông dân. Cho nên cơ hồ có rất ít người sẽ đãi những thứ xa xỉ như thế ở tiệc cưới. Lâm Vãn Nguyệt sống 16 năm. Trước nay đều không có ăn qua thịt dê bò. Hôm nay nhờ Lý Nhàn phúc, nàng cũng coi như mở rộng tầm mắt. Đối các phiên vương mà nói, loại món ăn này dùng nhiều, sớm đã quen, sau khi ăn tượng trưng một ít, liền bắt đầu sai người rót rượu, nâng ly kính Lý Chiêu rượu hoặc là tự uống tự trước. Có người gõ nhịp cùng khúc nhạc, có người thưởng thức ca vũ. Toàn bộ đại điện, chỉ có Lâm Vãn Nguyệt từ đầu chí cuối. Đầu không dương mắt không mở đắm chìm trong mỹ thực ở trước mặt không thể kềm chế. Lý Nhàn mắt thấy Lâm Phi Tinh như vậy. Chính mình thưởng ba món thịt, thoáng một cái đã hết. Sau đó lại nhìn đến những thức ăn trong các đình khác cũng chẳng còn. Lý Nhàn có chút líu lưỡi. Sức ăn của Lâm Phi Tinh này cư nhiên so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn lớn hơn nhiều. Lý Nhàn không thể không đánh giá một lần nữa trên dưới Lâm Vãn Nguyệt. Trong lòng ngạc nhiên, người này gầy gầy, như thế nào một hơi nuốt trôi nhiều như vậy? Lý Nhàn sợ Lâm Vãn Nguyệt chỉ ăn mỗi thịt, cố ý lại gọi cung tỳ phía sau tới đem chút rau quả trái cây cầm qua cho Lâm Vãn Nguyệt. Kết quả, mấy thứ này cũng nhất nhất bị Lâm Vãn Nguyệt thổi quét không còn. Một chút cũng không để thừa lại. Cách chương.